lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhìn về phía cửa, vừa lúc nhìn thấy người từ bên trong lăn ra, hội tụ trên nắm tay ngọn lửa vốn xúc thế chờ phát động, nhưng trong nháy mắt thấy rõ không có nện ra ngoài, chỉ là bởi vì người này mặc quân đội ngụy trang, còn có, đó rõ ràng là thân thể nhân loại người kia ở trên dây leo đầu óc choáng váng lăn rất xa, hơn nửa ngày mới run rẩy bò dậy, quay đầu nhìn bọn tiểu bào. Biểu tình kia kỳ thật rất mờ mịt, thậm chí có chút e ngại, tựa như chim non mới ra khỏi vỏ, mơ hồ lộ ra một cỗ cảm giác yếu ớt. Tiểu bào nhìn thấy đôi mắt đen không trắng của cậu, thấy được xúc tu của hắn, cũng thấy được tứ chi cùng cánh chim trong suốt kia, nắm tay nâng lên cao nhưng chậm chạp không hạ xuống. Đây không phải là thiếu quyết đoán, đây thật sự không phải, mà là nhân loại đối với đồng tộc không đành lòng, huống chi, lúc tiểu bào kích hoạt huyết thống cũng không giống nhân loại, khi đối mặt với người này, bản năng của hắn chỉ có một lựa chọn. Bắt giữ, Giang Ương Hằng cắt ôm tiểu lục tránh trái né phải tránh né công kích của bọ cánh cứng màu đen, cuối cùng vừa nhìn ra người to lớn, ôm tiểu lục liền chạy ra ngoài, hai ba cái liền không còn bóng dáng, lần này, bên ngoài chỉ còn lại tiểu bảo cùng người kia. Bọ cánh cứng màu đen không đuổi theo bọn tiểu lục, mà tiếp tục công kích tiểu bảo phân tâm, quyết định giải quyết đồ vật trước mắt trước. Binh lính ngã trong dây leo lảo đảo đứng lên, mờ mịt vuốt về ba dây leo bốn phía. Thậm chí tò mò đánh giá động tác G3TCS3T bỏ cánh giáp sát, sau đó cánh mỏng phía sau múa múa, hai chân rời khỏi mặt đất, nhưng không bay đi, chính là nhìn tiểu bảo như vậy. Tiểu bảo sợ hắn chạy, cho nên chỉ G3TCS3T một con bỏ cánh cứng màu đen liền nhảy dựng lên, muốn bắt lấy chân hắn. Người kia bay sang bên cạnh một chút, dễ dàng né tránh, tiếp tục nghiêng đầu nhìn tiểu bảo, cũng không bay xa. Sau khi tiểu bảo rơi xuống đất, lại nhảy dựng lên. Ôm lấy thắt lưng hắn, bắt hắn xuống, sau đó dùng thủ đoạn bắt giữ, bất quá trong vài hơi thở, hai tay và hai chân của người kia đã bị dây leo trói lại. Phương thức như vậy làm cho người kia rất không thoải mái, ô ô kêu lên, đúng vậy. Cách phát âm của con người, tiểu bảo trừng mắt nhìn hắn ta, trên tay dùng sức, liền ném nó vào giữa dây leo, sau đó tiếp tục đối mặt với hai con bọ cánh cứng cuối cùng. Bên ngoài tiểu bảo ứng phó rất dễ dàng. Nhưng Nhâm Nghị và Nguyễn Nham trong kho hàng lại rất nguy hiểm, con bọ bọ cào lớn kia rất lợi hại, thân hình linh hoạt, bay đến lúc cao lúc thấp, ý muốn giữ chặt bọn họ, thậm chí sẽ không công kích quá nhiều, chỉ có khi bọn họ tới gần cửa mới điên cuồng tiến công. Góc đông bắc, Nhâm Nghị hét lớn một tiếng, một bên tránh né, một bên tính toán phương vị, khối băng trên bầu trời nhìn như hỗn loạn vô chương ngưng tụ, nhưng bọ chắc lại bất giác bị bước đến góc đông bắc. A, một tiếng súng vang lên. Nguyễn Nham đã sớm chuẩn bị sẵn sàng bóp cò, bụng bên trái của bọ ve trong nháy mắt bị lực sát thương cực lớn của súng bắn tỉa xuyên thủng một vết thương. Nguyễn Nham không lựa chọn tỷ lệ không quá một nửa đầu, mà là lựa chọn bụng có tỷ lệ thành công lớn hơn, cơ hội như vậy khó có được, so với theo đuổi tỷ lệ thành công yếu ớt của một thương bạo đầu này, không bằng làm suy yếu năng lực di động của bọ ve. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, con bọ bị thương bị lực va chạm của viên đạn đánh trúng vách tường. Sau đó trượt xuống đất, hơn nửa ngày không đứng dậy. Nhậm Nghị nắm lấy cơ hội, huy động một lượng lớn các phân tử nước ngưng kết thành khối băng. Trong nháy mắt sắp xếp ra hàng tỷ thứ tự phân tử nước, tuyệt đối chỉ có Nhậm Nghị tên B3N Thái làm được. Chỉ thấy khối băng ba thước vuông hiện lên, hung hăng nện lên người bọ tầm. Chiêu này dùng hết, Nhậm Nghị sắc mặt trắng bệch, đau đầu muốn nứt ra, anh ngưng tụ tường băng cũng không phải rất khó khăn, khó thì khó một lần, muốn làm lớn như vậy. Còn phải xuất hiện trong thời gian ngắn nhất, điều này đã vượt qua giới hạn thừa nhận của anh. Cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, có 10 phần nắm chắc, Nhâm Nghị sẽ không điều động năng lượng lớn như vậy, dù sao lúc chiến đấu trong nháy mắt vạn biến, chờ tài quan băng của anh ngưng tụ, nói không chừng đối phương đã thoát ly ra ngoài. Nguyễn Nham từ phía sau hầm trú ẩn chạy ra, cẩn thận nhìn khối băng khổng lồ, từng chút di chuyển qua, tiêu cự mắt màu hổ phách không ngừng điều chỉnh. Ý đồ xuyên thấu khối băng nhìn thấu quái vật bên trong. Nhâm Nghị nghỉ ngơi một chút, cũng đứng lên, bơi một thước, phía sau đau nhức, anh quay đầu nhìn lại, vết thương trên đuôi thật sự rất sâu, cơ hồ bị chặt đứt. Tình huống như vậy, khôi phục thành hai chân, sẽ không hai chân cùng nhau đứt đoạn chứ. Ước chừng qua một phút, Nguyễn Nham đột nhiên giơ súng lên, thì ra mặt băng bắt đầu run rẩy, một bóng đen từ một bên vách băng gian nan bỏ ra. Lần này, Nguyễn Nham đương nhiên sẽ không nhân từ. Cơ hồ là đánh chó rơi xuống nước, một thương lại là một thương, bọ ve đi ra một đoạn liền vỡ một đoạn. Chi chi, kêu to dãy rủa, cho đến cuối cùng hoàn toàn tử vong. Trong kho hàng liên tiếp vang vọng 7 tiếng súng, rốt cục an tĩnh lại. Im lặng như CS3T. Nguyễn Nham cẩn thận cầm súng, nhìn chăm chú vào thi thể dưới băng, hơn nửa ngày, thẳng đến khi xác nhận không sai, lúc này mới chậm rãi buông súng xuống. Nhâm Nghị lúc này gian nan bơi tới, C4N răng, hòa tan vách băng cực lớn kia. Nỗi đau trên người cùng năng lượng hao hết trước đó khiến hắn làm việc này chậm hơn không ít, cũng may Nguyễn Nham biết tình huống của anh, bắn hai phát, trợ giúp phá vách băng thật dày, bóng dáng bọ bọ xiêm chỉ còn lại nửa người xuất hiện. Nguyễn Nham giơ súng lên lại là một viên đạn, đánh vỡ đầu, lần này hoàn toàn yên lòng. Chiến đấu bên trong chấm dứt, kế tiếp chính là bên ngoài, Nhâm Nghị không cách nào nhúc nhích, Nguyễn Nham đi qua, khom lưng, khiêng hắn lên vai. Phương thức khuân vác quen thuộc này làm cho Nhâm Nghị hơi phân tâm, có vài phần cảm khái, đây mới là phương thức đàn ông mà. Hai người nhanh chóng ra khỏi cửa, bên ngoài sáng chói mắt, chờ thích ứng thấy rõ, đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bảo đã giải quyết xong tất cả sâu, cho dù có vô số con sâu hắn không nhìn thấy cũng bởi vì sự tồn tại của Tiểu Lục Mạn Đằng mà hoàn toàn biến mất. Hiện giờ Tiểu Bảo đang xé rách dây leo trói chặt nhân loại kia tựa hồ rất không thoải mái, một mực giãy giụa, đáy mắt mang theo vài phần hung sắc, xúc tu trên đỉnh đầu lung lay lung tung, từ trong cổ họng phát ra thanh âm không giống nhân loại cũng không giống côn trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị nhìn hắn, môi mở ra hai lần, rốt cuộc vẫn là cái gì cũng không nói. Tiểu Bảo phá lệ nhẹ nhàng đem anh đặt ở trên dây leo mềm mại, lại cẩn thận chạm vào vết thương trên đầu đuôi, bộ dạng luống cuống tay chân kia, thế nhưng làm cho anh có chút xấu hổ. Đội trưởng, Tiểu Bảo kéo sợi dây chuyền vỏ sò buộc trên thắt lưng xuống, một phen bẻ ra, trông mong đưa cho Nhâm Nghị. Thương thế quá nặng, nhất định phải ăn. Sau đó không đợi Nhâm Nghị có phản ứng, trực tiếp nhét vào trong miệng anh. Thứ này đối với người khác mà nói là độc dược, nhưng đối với Nhâm Nghị có huyết thống người rắn mà nói lại là đại bổ, thương tích nặng như vậy, Tiểu Bảo thật sự rất sợ hãi. Kỳ thật bản thân vết thương của Nhâm Nghị không khoa trương như Tiểu Bảo nghĩ, phải biết rằng, lưng Tiểu Bảo từng bị con sâu mẻ kia cẩn thân cắt vết thương, về sau trên người lại đứt quãng thêm không ít vết thương, không phải cũng vẫn kiên cường chống đỡ như trước. Nhâm Nghị ở phương diện chịu đau tuyệt đối không thấp hơn Tiểu Bảo, thương thế như vậy anh hoàn toàn có thể C4N răng thừa nhận. Sau khi bị ép ăn chân châu, Nhâm Nghị nhịn đau, híp mắt chừng mắt nhìn Tiểu Bảo, thật lòng có chút tức giận, nhưng Tiểu Bảo lại trông mong nhìn anh, ánh mắt kia thật sự là từ trong xương tủy lộ ra lo lắng. Nhâm Nghị chừng mắt một hồi, bất đắc dĩ quay đầu, khàn giọng nói. Hiệu quả rất tốt, khuôn mặt cơ hồ cứng ngắc của Tiểu Bảo trong nháy mắt như gió xuân thổi qua trăm hoa đua nở, nụ cười chợt hiện lên, một hàm răng trắng sáng bóng cơ hồ chói mắt. Vì thế, Nhâm Nghị càng thêm bất đắc dĩ, một bụng tức giận bị nụ cười này chọc tan thành mây khói, cứng đờ hai giây, chính mình ngược lại nở nụ cười. Tiểu Bảo cúi đầu, xê không y quần áo bị hủy gần như lau máu xung quanh. Sau đó lại cởi áo vest ra, bọc từng lớp trên đuôi rắn. Lúc này, Nguyễn Nham nhìn bọn họ vài lần, mi tâm vẫn hơi nhíu lại, sau đó kéo nhân loại kỳ quái kia lên, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn hắn ta. Trực giác rất kỳ diệu, thứ này cùng người thức tỉnh không giống nhau, tuy rằng bề ngoài loại người, nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác của nhân loại, có lẽ là bởi vì đối phương không cách nào dùng ngôn ngữ, còn có không cách nào suy nghĩ chứ. Nguyễn Nham nhớ rõ lúc Tiểu Lục đi ra. Khi đó mọi người tuy rằng cảm giác được bi thương, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức đồng loại, nhưng thứ này bất đồng, hoàn toàn là một dị chủng. Xử trí như thế nào? Nguyễn Nham mở miệng hỏi. Mang về, Nhâm Nghị nói xong muốn đứng dậy, lại bị Tiểu Bảo một phen đè lại. Tiểu Bảo lắc đầu, không đồng ý nhìn anh. Không thể động đậy, còn nữa, không cần khôi phục hình người, anh ngồi, tôi đi vào tìm kiếm một lần, sau đó chúng ta liền trở về. Nhâm Nghị suy nghĩ một chút. Gật đầu, tảng đá cùng cậu đi vào. Anh một mình, đang nói, Giang Ương Hằng cắt ôm Tiểu Lục chạy về như gió, vừa thấy có người bị thương, vội vàng từ trong túi hành quân móc đồ ra, lấy ra vật tư y tế, mạnh mẽ bắt đầu tiến hành cấp cứu. Tiểu Bảo yên lòng, phó thác Nhâm Nghị cho Giang Ương Hằng cát, cùng Nguyễn Nham tiến vào kho hàng lần nữa. Nguyễn Nham dẫn đường, hai người một trước một sau, trực tiếp xuống kho hàng nhỏ, mùi máu tươi đập vào mặt. Hai người không hẹn mà cùng nhíu chặt mi tâm. Nguyễn Nham lợi dụng kim hào dễ dàng giải quyết những con sâu chôn cất đang phi hành cấp 2, sau khi đi qua ấp nở ra bọ ve, thi thể không giống người lớn, vào phòng tổng điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một hiện tượng rất lạ. Dụng cụ trong tổng khống chế cơ bản không có hư tổn gì, vách tường còn nguyên vẹn, nhưng lại có không ít thi thể bọ ve nhỏ. Sau khi tỉ mỉ quan sát, những con bọ ve này CS3T rất cổ quái, bụng đều phá vỡ một cái lỗ lớn, nội tạng chất đống ở một góc, giống như là tự sát. Tiểu Bảo nín thở, nhịn ghê tởm đẩy ra, phía dưới dĩ nhiên là một cái vỏ trứng trùng, vách vỏ rất dày, cao ước chừng một thước, bên trong còn có chút chất nhầy. Tình huống hiện trường làm cho người ta áp lực tâm lý quá lớn, chờ sau khi Tiểu Bảo cầm lấy một miếng vỏ trứng, hai người liền vội vàng đi ra ngoài. Loại cảnh tượng địa ngục nhân gian này vẫn là sớm đốt đi. Phong bế đại môn, đám người Nhâm Nghị bắt đầu chạy về phía trước, đồ đạc bên trong cũng không còn, sinh mệnh thể cổ quái cũng bị bắt được, kế tiếp chính là phân tích. Dọc theo đường đi, Tiểu Bảo ôm Nhâm Nghị cầm vỏ trứng như có điều suy nghĩ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sinh mệnh thể cổ quái bị Nguyễn Nham xách trên tay, trong lòng mơ hồ có một phương hướng. Thứ này có lẽ đã không còn là nhân loại, nói không chừng chính là sinh mệnh thể cấp 5. Hơn nữa đối với chủng tộc đặc biệt trọng yếu. Bất quá, nhìn thần trí, cảm giác có chút không hoàn toàn, vẻ mặt vẫn rất mờ mịt, thậm chí còn không biết e ngại, mặc dù bị trói buộc, vẫn tò mò nhìn bốn phía, chỉ là bị Nguyễn Nham đẩy đến tàn nhẫn, mới có thể đột nhiên tức giận nhụy răng. Không phải là quá có lực sát thương, bất quá đối phó loại sinh mệnh không biết này, mọi người vẫn rất cẩn thận, bó rất rắn chắc, nhất là sau khi trở lại căn cứ. Hồng Đoàn thậm chí tìm xích sắt khóa hắn ta lại. Rất hiển nhiên, đây là binh lính của Hồng Đoàn, một gã binh lính bình thường, phụ trách công tác chặt cây cối ở Hậu Sơn. Ngày xảy ra chuyện, binh lính này đi Hậu Sơn, ở trong lòng Hồng Đoàn, mơ hồ đã có ý nghĩ, tất cả dị biến này, nói không chừng chính là binh này mang ra. Nhưng sự thật như thế nào đã không ai biết, chủng tộc sẽ không giải thích với bọn họ cũng không có khả năng truy tìm điều tra tận gốc, cho nên cái nồi đen. Du chuẩn, này, tự nhiên biến mất, trong thế giới lộn xộn này, câu đố sẽ chỉ được nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Buổi tối hôm đó, bọn họ ở trong tòa nhà tràn ngập nguy cơ, lại được Tiểu Lục tầng tầng lớp lớp bảo vệ thực vật khẩn trương qua một đêm. Chủng tộc không đến, người rắn cũng không đến. Buổi tối Tiểu Bảo lên tầng lầu làm nhiệm vụ, nhìn mực nước biển xa xa như mực, vẻ mặt mơ hồ có chút thất vọng. Thương thế của đội trưởng rất nhanh, chân châu bên trong vỏ sò quả nhiên rất hữu dụng. Hơn nữa viên chân châu kia có thể kích hoạt huyết thống, trên thực tế, tất cả mọi người. Du chuẩn, xem ra, thật sự nên nhân cơ hội này thu thập thêm một chút. Nhưng người rắn không đi ra, bọn họ cũng không thể đi biển tìm không phải sao. Hơn nữa, hỏa năng lượng kết tinh cùng kim năng lượng kết tinh nên tìm ở nơi nào. Còn có lý thuyết sao chép rán mà đội trưởng nói, như vậy thế giới vốn thế nào? Có phải đó vẫn là thời kỳ hòa bình đó không? Còn sống ở đó một mình. Tiếp tục con đường cũ đã được thiết lập, như vậy, mình đang ở trong thế giới tàn khốc như dưỡng cổ này, nên làm như thế nào đây? Lúc thay ca, Nhâm Nghị và Nguyễn Nham cùng nhau đi lên nhìn một vòng, liền cùng Tiểu Bảo xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo một đường đi xuống, đều một đường nhìn hai chân Nhâm Nghị, hắn kỳ thật có chút tò mò, phương thức đi lại khác nhau, đội trưởng có đôi khi có thể đột nhiên không đi được hay không? Nhâm Nghị quay đầu nhìn hắn. Lồng bắt côn trùng trên vách tường phát ra huỳnh quang nhàn nhạt, mặt mày ngũ quan có vẻ có chút mơ hồ, nhưng nếp nhăn dưới mắt phượng hẹp dài lại phá lệ rõ ràng, phi thường xinh đẹp. Có việc gì? Nhâm Nghị hỏi hắn, Tiểu Bảo lắc đầu, đội trưởng, ngày mai chúng ta thật sự có thể đi không? Đã ở trên đường rồi, sáng mai có thể đến. Nhâm Nghị gật đầu, đại lục, có lẽ nó cũng nguy hiểm, phải không? Tiểu Bảo nhíu mày lẩm bẩm nói. Nhâm Nghị cười yếu ớt, cậu sợ rồi sao? Tiểu Bảo không trả lời, hắn cũng không phải sợ hãi, nhưng lại có chút mờ mịt, sau khi lý luận sao chép rán kia xuất hiện, khi hắn biết người trong nhà có thể còn sống thật tốt ở một thế giới khác. Du chuẩn, vẫn tồn tại như cũ, thân là đột kích thủ chính mình cùng đội trưởng cùng các huynh đệ vẫn ở cùng một chỗ, trong lúc bất chợt liền thiếu đi vài phần hăng hái. Sợ hãi cũng là bình thường. Nhâm Nghị cười cười, đối với tất cả những điều chưa biết vĩnh viễn ôm thái độ kính sợ, vậy mới có thể đi xa hơn. Có thể đi được bao xa? Tiểu Bảo hỏi anh ta. Rất xa, Nhâm Nghị nói xong, trong lòng khẽ động, mơ hồ có chút hiểu được ý tứ của Tiểu Bảo. Những lời này không giống như Tiểu Bảo sẽ nói, cảm giác thiếu đi cỗ khí thế tiến thủ sắc bén kia. Hắn nhìn Tiểu Bảo, cẩn thận mở miệng. Cậu cảm thấy mình có thể đi được bao xa? Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, gãi gáy. Không biết, Nhâm Nghị nở nụ cười, anh nhìn qua nhìn lại, kéo Tiểu Bảo sang một bên, thấp giọng nói. Tiểu Bảo, tôi chỉ nói với cậu một lần, nhớ kỹ, ở địa cầu nguyên bản sinh ra của cậu, trình độ học vấn của cậu, bất cứ chuyện gì cậu trải qua, đều quyết định độ cao của cậu chỉ có thể ở đó, vĩnh viễn đều là người khác nói chuyện, cậu nghe. Nhưng bây giờ thì khác, thế giới hỗn loạn cho cậu những cơ hội mới, vì vậy cậu nên có một chút tham vọng và suy nghĩ về bản thân. Tiểu Bảo trợn tròn mắt nhìn Nhâm Nghị, lật qua lộn lại trong lòng vô số vòng, cuối cùng nói. Tôi cảm thấy ban đầu như vậy là rất tốt. Nhâm Nghị giang C4N một cái, giơ tay lên cho hắn một cái đầu. Không có chí khí, đội trưởng, Tiểu Bảo vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhâm Nghị trừng mắt nhìn hắn một hồi, đột nhiên lại nở nụ cười. Quả thật, tính cách của một người quyết định tất cả, người vô đức vô cầu cho dù hoàn cảnh thay đổi, suy nghĩ cũng không phải là làm thế nào để leo lên, mà là càng hoài niệm cuộc sống an ổn trước kia. Có người nói, đây là gỗ lim không thể điêu khắc, nhưng cũng là làm cho người ta hâm mộ, tính cách bởi vì không có quá nhiều theo đuổi, cho nên sống mới vui vẻ. Mỗi một bước đi của Tiểu Bảo rất kiên định, vững vàng thỏa đáng đứng ở vị trí của mình dùng hết toàn lực, không có ý đồ gì, cũng không phải chuyện xấu, người biết đủ thường vui, ngược lại chính mình cưỡng cầu. Kỳ thật Nhâm Nghị biết mình, anh đối với thế cục hiện tại này rất có ý tưởng, nguyên nhân là anh đối với chế độ nguyên bản có bất mãn, thượng vị giả quá mức bảo thủ, nhìn trước ngó sau, thiếu đủ tài quyết lực, đại bộ phận lãnh đạo trong thời gian tại vị muốn không làm bừa cải, nếu không chính là vô vi mà chỉ, toàn bộ quốc tình đều đặc biệt tiêu cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc thế cục như vậy từ trước đến nay đã lâu, cũng không phải là số ít người có thể lật đổ. Tình hình như vậy không chỉ trong nước, toàn bộ thế giới đều giống nhau, sự phát triển và sức khỏe của nhân loại đã ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, hiện tại tai họa giáng xuống, tuyệt đối là một cơ hội rất tốt, cho dù mình chỉ là một xạ thủ, cũng phải để cho quốc gia này đứng trên đỉnh kim tự tháp. Nhưng ý nghĩ của anh quá mức điên rồ, căn bản không thể cùng người khác thoải mái nói chuyện, ngay cả Tiểu Bảo cũng là như thế, cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình chậm rãi lên kế hoạch. Cho nên việc cấp bách trước mắt chính là rời khỏi hòn đảo này, trở lại đại lục, ở trong đó thấy rõ thế cục, mới có thể hiểu rõ hết thảy. Lần nói chuyện này không có kết quả, lý tưởng của Tiểu Bảo và Nhậm Nghị là phía Nam không thể bỏ qua, song phương cũng không biết kế tiếp nói cái gì. Trở lại phòng, Tiểu Bảo liền chui vào trong túi ngủ do Tiểu Lục chế tạo ngủ. Nhâm Nghị cầm túi hành quân tựa vào dây leo, từ bên trong lấy ra viên thủy năng lượng nồng đậm kết tinh nhìn trong chốc lát, dứt khoát đập nát uống. Sáng hôm sau ba chiếc trực thăng vận tải bay tới tiểu đảo, các chiến sĩ còn sống sót sau khi cướp bóc nhau nhau chạy ra khỏi tòa nhà hoan hô, chỉnh đốn một chút, lần lượt lên máy bay. Đám, du chuẩn, tự mình có trực thăng, cũng may đám chủng tộc kia đối với sắt thép không có hứng thú, sau khi gặp tai nạn vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Nhâm Nghị mang theo Nguyễn Nham cùng Tiểu Lục sáng sớm lên máy bay, cẩn thận xem xét từ đầu đến chân một lần, thậm chí để cho Tiểu Lục sử dụng dây leo tìm kiếm những khu vực ẩn nấp kia một phen, sau khi xác nhận không có bất kỳ con sâu nào, lúc này mới lên máy bay. Trên sân bay, ba chiếc trực thăng vận tải màu xanh biếc từ từ dâng lên, còn có 6 chiếc máy bay diệt địch bay lượn trên cao, tên lửa trên máy bay ném vào sâu trong đảo, tiếng gầm gừ nổi lên, mặt đất run rẩy không thôi, đinh tai nhức óc. Triệu Kình và Tiếu Quán Quân ở trong núi động đất như vậy kéo đòn bẩy cất cánh, trực thăng hai chèo bay ra khỏi mặt đất, một tầm thấp xoay vòng, bay đến phương hướng tổng kho. Trước cửa tổng kho hàng có một Tiểu Bảo tựa như viễn cổ ma thần, tay phải liệt diễm thao thao, trên mặt lân phiến dày đặc. Tổng khố khố đã mở ra, khi trực thăng treo trên đầu hắn một khắc, hắn giơ cao cánh tay, hỏa cầu xúc thế đã lâu ầm ầm đập ra, sau đó hai chân dùng sức, nhảy lên cao, một tay bắt lấy thang dây ném ra ngoài cửa khoang. Cúi đầu nhìn ánh lửa màu cam trong kho hàng nhảy lên, ngay sau đó, khi tiếng nổ tên lửa bên đảo lại vang lên. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, nóc nhà kho bạo liệt bạo phát, ngọn lửa ngập trời, khói dày đặc cuồn cuộn, nhuộm đen một mảnh bầu trời. Tiểu Bảo thu hồi ngọn lửa trên tay, xoay người trèo lên thang dây, cuối cùng lại nhìn thoáng qua hòn đảo đang hừng hực thiêu đốt này. Hòn đảo màu cam, khói đen lượn lờ, không khí xoắn, nhiệt độ nóng rực ập ập đến. Đây là một sự thanh lọc không thể không được thực hiện cho sự phát triển trong tương lai của nhân loại. Chủng tộc trên đảo phải được chôn cất hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 chiếc trực thăng cùng 6 máy bay diệt địch vòng quanh đảo một vòng, cho đến khi xác nhận dầu mà Tiểu Bảo kích nổ trước đó phát huy tác dụng chân chính, đường ống dẫn dầu phía dưới căn cứ bị thiêu rụi, vụ nổ lật đổ mặt đất, căn cứ trên đảo sau khi phá hủy hoàn toàn, lúc này mới cắt qua không trung, bay về phía đại lục. Trong tương lai, trên lục địa sắp trở về của họ, có nhiều nguy hiểm hơn đang chờ đợi họ. So với những chiến sĩ mừng rỡ như điên sau khi được giải cứu, trái tim của Du Chuẩn đều bị đè nặng trịch. Cách chương.